công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Minh Khê nhìn vào ngọc bài và con dấu, lập tức nhận ra tình huống, y định nói gì đó, nhưng khi thấy Tống Ngôn Ninh thở dài một hơi, liền im lặng. Ngươi đừng lo lắng, Tống Ngôn Ninh nói, chúng ta là tổ chức bí mật, hoàng tỷ còn chưa biết đâu. Kinh Minh Khê nghẹn lời, nhìn thấy Tống Ấu Quân đi tới, liền nhanh chóng giấu ngọc bài vào bên hông, không nói gì thêm. Tống Ấu Quân mỉm cười với y, Tiểu Khê, buổi sáng ngươi được bao nhiêu viên hạt châu? Kinh Minh Khê đáp, 17 viên. Tống Ấu Quân liền bắt đầu tính toán trong đầu, nhẩm tính rằng nếu cứ theo tiến độ này, giáp đội chắc chắn sẽ chiến thắng. Nàng cười tươi nói, làm không tồi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Trên đường đi, Tống Ấu Quân không muốn hỏi thêm về chuyện của Kinh Minh Khê, để tránh làm y buồn, cả nhóm tiếp tục đi, và dù có chút mệt mỏi, họ vẫn quyết tâm tìm hạt châu. Cả đội đều rất kín kẽ trong công việc, với sự thông minh của Khương Nghi Xuyên và Kinh Minh Khê, cùng với chiến thuật cao của Tống Ấu Quân, họ đã thu được nhiều ngọc châu trong buổi sáng. Khi Tống Ấu Quân cảm thấy mệt mỏi và đau lưng nên đề nghị, chúng ta ăn trước đi, nghỉ ngơi một chút. Mọi người đồng ý, chẳng có ai phản đối. Cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, ai cũng cảm thấy cần phải ăn. Tuy nhiên, khi Tống Ấu Quân vừa định di chuyển, một đồng tiền không biết từ đâu ném đến, rơi ngay dưới chân. Nàng cúi xuống nhìn, không có ý định nhặt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng thanh niên trẻ tuổi vang lên, Tiểu cô nương, lão phu làm rơi đồng tiền, có thể giúp lão phu nhặt lên không? Tất cả mọi người đồng thời nhìn qua, và thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi tại một bàn trong tửu lầu. Bên cạnh có một lá cờ cắm lên. Hắn ta mỉm cười nhìn về phía Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân cảm thấy trong đầu nổi lên rất nhiều câu hỏi, nghi hoặc suy nghĩ. Loại tình huống này trên đường phố rất dễ gặp. Những người giả vờ thần bí thường quan sát sắc mặt của những người qua đường, rồi chờ đúng lúc để ném một đồng tiền ra, thu hút sự chú ý, sau đó bắt đầu nói những lời mơ hồ, giả thần giả quỷ. Đó là chiêu thức quen thuộc của những kẻ bói toán. Nhưng Tống Ấu Quân không ngờ rằng lần này lại có người nhắm vào mình. Người thanh niên tự xưng là lão phu, nhìn rất kỳ quái, khiến nàng cảm thấy rất bối rối. Khi nàng cúi người định nhặt đồng tiền lên, bất ngờ bị Khương Nghi Xuyên ngăn lại. Nhân lúc này, Tống Ngôn Ninh đã nhanh tay cúi xuống và nhặt đồng tiền, lật qua lật lại để xem xét. Lúc này, Tống Ấu Quân mới nhận ra rằng đồng tiền này không phải bình thường. Mặc dù hình thức giống một viên bằng đồng, nhưng các hoa văn trên mặt của nó lại hoàn toàn lạ lẫm, chưa từng thấy bao giờ. Tống Ngôn Ninh thì không nhận ra điều gì đặc biệt, đưa đồng tiền cho Tống Ấu Quân và hỏi, hoàng tỷ, cái này là gì vậy? Tống Ấu Quân không biết trả lời thế nào, liền bước tới gần người đàn ông trước mặt, đặt đồng tiền lên bàn và hỏi, đạo trưởng, sao ngài lại ném cái này dưới chân ta? Người đàn ông trẻ tuổi cười, nói, lão phu một tháng trước có bói toán, đã thấy một vị thiên tinh phi thường sẽ xuất hiện tại cửa này của tửu lâu. Sáng sớm nay, ta đã chờ ở đây, vừa rồi thấy sao kim phúc khí từ xa đến gần, lại thấy mây bay trên trời. Trong lòng ta biết rằng thiên tinh phi thường đã đến. Quả nhiên nhìn thấy tiểu cô nương, trên người đầy khí điềm lành, mệnh hoài thiên tinh. Lời nói này khiến Tống Ấu Quân không khỏi ngẩn người. Nàng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây trắng dày đặc, ánh nắng bị che khuất, không hề có dấu hiệu gì đặc biệt. Tống Ấu Quân nghiêm túc hỏi, đạo trưởng, ngài có chắc là đang tìm đúng người không? Người đàn ông trẻ cười lắc đầu, lấy ra một vài đồng tiền dùng để bói toán. Mỗi đồng tiền đều có hoa văn khác nhau. Rồi ông đưa chúng cho Tống Ấu Quân và nói, tiểu cô nương, hãy tùy ý ném thử một đồng đi. Tống Ấu Quân bán tín bán nghi, nhưng vẫn làm theo. Đồng tiền lăn ra số 4. Thanh niên đạo sĩ cúi đầu, nghiêm túc quan sát đồng tiền, miệng khe khẽ lẩm bẩm, tay cũng bắt đầu véo chỉ. Tống Ngôn Ninh thấy hành động của hắn có chút kỳ quái, cảm thấy không yên tâm, liền vội vàng kéo tay Tống Ấu Quân. Hoàng tỷ, chúng ta đi trước đi. Người này nhìn không giống người bình thường. Kinh Minh Khê cũng nhỏ giọng thêm vào. Loại người này ngoài đường nhiều lắm. Công chúa không cần phải quá để tâm. Khương Nghi Xuyên vẫn giữ thái độ im lặng. Đôi mắt dõi theo thanh niên đạo sĩ. Vẻ mặt trầm tư. Có vẻ rất chuyên chú vào từng động tác của hắn. Tống Ấu Quân thấy vậy liền bình tĩnh lại. Vỗ vỗ tay Tống Ngôn Ninh. Dù sao cũng chẳng có việc gì. Trước tiên cứ từ từ xem sao. Một lúc sau, người đạo sĩ trẻ tuổi gập hai tay lại, sắc mặt vui mừng. Quả đúng là như vậy. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đôi tay chắp lại theo một động tác kỳ lạ, nghiêm trang cúi đầu chào Tống Ấu Quân. Bất phàm thiên tinh đã ảm đạm suốt 17 năm, hôm nay mới sáng lên. Ta xin thay mặt muôn dân cảm ơn cô nương. Tống Ấu Quân vội vã đưa tay đỡ hắn. Đạo trưởng làm gì vậy? Sau khi hành lễ, đạo sĩ trẻ tuổi lại bắt đầu thu lại các vật dụng của mình. Nói tiếp, mười mấy năm trước, sư huynh của ta đã bói cho cô nương một quẻ. Tính ra cô nương có mệnh cách đặc biệt, mang theo bất phàm thiên tinh, có khả năng nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng lúc ấy ta lại tính ra cô nương mệnh cách bình thường. Tâm tính thô bạo, có nguy cơ C, H, E, T yểu. Vì vậy ta đã có một trận cãi vã với sư huynh. Mắng huynh ấy vì tiền mà không tuân thủ nguyên tắc. Tống Ấu Quân sửng sốt. Bói cho ta, nàng không thể không nghĩ rằng. Đạo sĩ này có thể chỉ đang khoác lác. Là công chúa, làm sao có thể có người ở trên phố bói toán cho nàng. Đạo sĩ trẻ tuổi nhét các lá cờ vào dưới cánh tay. Vì chuyện này mà ta đã cắt đứt quan hệ với sư huynh mười mấy năm. Lúc nào ta cũng canh cánh trong lòng, muốn xác minh lại, không ngờ cuối cùng ta sai rồi. Giờ ta phải đi tìm huynh ấy và nhận lỗi. Tống Ấu Quân thấy hắn chuẩn bị đi, vội vàng ngăn lại. Đạo trưởng, ngài tính toán cái gì? Có thể nói rõ hơn cho ta không? Đạo sĩ trẻ tuổi lại lắc đầu, thiên cơ không thể tùy ý tiết lộ, nếu không sẽ gặp tai họa. Nhưng có một chuyện ta muốn nói cho cô nương. Hắn nghiêm túc nói, mệnh cô nương có một đại kiếp nạn, gọi là Phượng Hoàng kiếp, không thể tránh được, nhưng cô nương cũng không cần lo lắng, không có gì phải sợ. Nói xong, hắn định rời đi. Tống Ấu Quân dù có chút ngẩn ngơ, vẫn cảm thấy hắn không hề nói những lời vô nghĩa, cũng không có ý đòi tiền hay lừa gạt gì, rõ ràng không phải là một kẻ lừa đảo. Nàng hỏi, vậy đạo trưởng, người đã bói cho ta mười mấy năm trước là ai? Có thể cho ta biết không? Là sư huynh ta, đạo hào là Lam Dương. Hắn cười tươi, để lộ hàm răng trắng, rồi kẹp cờ rời đi, để lại một chiếc ghế dựa trống nơi đó. Tống Ấu Quân nghe xong, trong lòng ngay lập tức dấy lên vô vàn suy nghĩ. Nàng nhận ra người đạo sĩ Lam Dương, một nhân vật có danh tiếng lừng lẫy cách đây mười mấy năm ở Nam Lung Đại Quốc. Chính hắn ta đã cho Tịnh An công chúa một quẻ bói trước khi sinh ra. Và chính nhờ quẻ đó mà công chúa đã được nổi danh và nhận được sự sủng ái trong suốt mười mấy năm qua. Có thể người khác không biết, nhưng Tống Ấu Quân lại hiểu rõ mọi chuyện. Lam Dương đã tính quẻ cho Tịnh An công chúa trước khi sinh. Còn thanh niên đạo sĩ kia mới vừa rồi lại tính cho nàng. Chính vì vậy, hai người này hoàn toàn tính toán ra hai mệnh cách khác nhau, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Tuy nhiên, nàng không thể không tự hỏi liệu hai người đạo sĩ này có phải đã làm sai phép tính hay không. Dù sao, nàng không cảm thấy mình có khả năng nghịch thiên sửa mệnh như vậy. Tống Ấu Quân đứng yên, suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi Tống Ngôn Ninh nhẹ nhàng chọc khuỷu tay nàng. Hoàng tỷ, Tỷ đang nghĩ gì vậy? Nàng giật mình hồi phục tinh thần, khẽ cười nói, ta chỉ cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ. Nghe cái đạo trưởng nói, ta hình như còn rất tài giỏi. Tống Ngôn Ninh không tán đồng. Những người như vậy đầy dọc đường. Tuy hoàng tỷ đúng là rất lợi hại, nhưng không phải kiểu người nói linh tinh như hắn. Tống Ấu Quân nghe xong, trêu ghẹo nhéo nhéo mặt y, miệng nhỏ thật ngọt. Hôm nay được mở mang tầm mắt, hoàng tỷ đãi một bữa. Nói xong, cả nhóm liền đi vào tửu lầu. Khương Nghi Xuyên thì không vội vã, trầm tư nhìn về hướng thanh niên đạo sĩ một lát rồi mới quay người theo mọi người vào trong. Có lẽ vì mệt mỏi sau một buổi sáng dài, bữa trưa hôm nay thật sự khiến mọi người ăn rất ngon miệng. Một bàn đầy ắp món ăn, Tống Ngôn Ninh ăn đến bụng căng, nhưng đôi mắt vẫn cứ không rời mâm cua và bánh bao thịt. Tay lại không ngừng ngọ nguậy. Tống Ấu Quân thật sự cảm thấy y giống như một chú mèo nhỏ không biết kiềm chế. Vừa ăn vừa lo lắng y sẽ ăn quá nhiều, khiến dạ dày không chịu nổi. Nàng vội vàng đưa tay ngăn lại, nói, đừng ăn nữa, ăn đủ là được, không thể tham ăn đâu. Sau khi nghỉ ngơi một chút trong tửu lâu, nhóm người bắt đầu chuẩn bị rời đi. Họ ra ngoài, đi dọc theo con phố và dừng lại trước một cửa hàng tranh chữ. Quán này bình thường thu hút khách quen là những người trong gia đình khá giả, nhưng hôm nay lại đông đúc khác thường. Mọi người đứng xung quanh, ngẩng đầu nhìn vào trong. Tống Ấu Quân và nhóm người đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy không gian bên trong khá rộng rãi. Các bức tranh chữ treo đầy trên tường, sắp xếp ngay ngắn, tạo nên một không khí trang trọng. Giữa phòng có vài chiếc bàn dài, hai trong số đó có người đứng. Khi Tống Ấu Quân đi vào, nàng nhận thấy một người đang nói chuyện với chủ quán. Đó chính là Gia Vân. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Gia Vân, người thường xuyên gặp Khương Nghi Xuyên, sao hôm nay lại gặp ở đây? Thật là trùng hợp. Khi Gia Vân nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Khương Nghi Xuyên, sau đó nhanh chóng đi tới, miệng cười ngọt ngào gọi, Xuyên ca ca, sao ngươi lại ở đây? Khương Nghi Xuyên vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi. Trả lời, tới đây để tham gia thử thách Ngọc Châu. Gia Vân cười tươi nói, vậy thật là trùng hợp, ta đang cảm thấy khó khăn với nhiệm vụ này, một mình làm rất vất vả. Nếu chúng ta phối hợp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi giúp ta nhé. Tống Ấu Quân nghe vậy, chớp mắt hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Lúc này Gia Vân mới nhận ra ngoài Khương Nghi Xuyên, còn có Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh. Khi nhìn thấy Tống Ấu Quân, Gia Vân lập tức thu lại sắc mặt, như thể không thể tin vào mắt mình. Sau một cái liếc nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, cô mới cúi đầu chào Tống Ấu Quân một cách lễ phép. Tịnh An công chúa, chúc một ngày tốt lành. Bái kiến Lục Điện hạ. Tống Ấu Quân nhìn lại cô ta một cách kỹ lưỡng, rồi hỏi, đây là nhiệm vụ gì vậy? Gia Vân nhỏ giọng giải thích, công việc được chia thành hai phần. Phần đầu là giải đáp câu hỏi dựa trên các gợi ý, phần còn lại là bịt mắt và viết đáp án lên giấy. Phải viết thật chính xác, không được sai sót, nếu sai một chút, sẽ bị trừ nửa phần thưởng. Tống Ấu Quân gật đầu, quả đúng là hợp tác giữa hai người cần phải hết sức tập trung. Nàng quay sang Khương Nghi Xuyên và nói, chúng ta đúng lúc có bốn người, có thể chia thành hai nhóm. Gia Vân nghe vậy, nhận ra rằng trong nhóm này hình như không có tên mình, cảm thấy hơi không vui. Cô hạ giọng kêu lên, Xuyên ca ca, ta đi một mình cũng được. Tống Ấu Quân cười nhẹ, nói một cách thiện chí, không sao đâu, ngươi có thể đợi một lát nữa, chắc chắn sẽ có đội khác đến, lúc đó ngươi có thể cùng họ hợp tác. Gia Vân cảm thấy không vui, nhưng cũng không dám phản bác. Dù sao, Tống Ấu Quân đã tự bỏ tiền túi để mời Khương Nghi Xuyên ăn một bữa. Hiện tại Khương Nghi Xuyên đang là người nàng thuê tạm thời để làm nhiệm vụ. Tống Ấu Quân rất hài lòng với sự phối hợp này, vì Khương Nghi Xuyên không hề có ý kiến gì, chỉ đơn giản nói, trước mắt ta và công chúa sẽ là một nhóm, ngươi có thể tìm những người khác phối hợp. Gia Vân ngay lập tức tỏ ra có chút hủy khuất, lại không dám phản đối. Khi cô chuẩn bị quay đi, thoáng nhìn thấy ngọc bài khảm tơ vàng trên hông Tống Ấu Quân. Bước chân chợt dừng lại một lát, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu. Tống Ấu Quân cảm thấy có chút kỳ lạ, liền khẽ che ngọc bài của mình lại. Gia Vân sao lại có vẻ mặt như vậy khi nhìn thấy ngọc bài của Tống Ấu Quân? Liệu cô ấy có phải là một thành viên của ám bài? Tống Ấu Quân đi trước một vài bước, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Vì thế dừng lại, khi Khương Nghi Xuyên tiến đến gần, nàng nhón chân, tay che miệng, ngẩng đầu cố gắng thì thầm vào tai hắn. Khương Nghi Xuyên nhận thấy hành động của nàng và khẽ gật đầu. Phối hợp, ta cảm thấy Gia Vân có vấn đề. Hình như cô ấy đang chú ý đến thân phận bài của ta. Có thể là thành viên ám bài. Đang nói, bỗng nhiên Tống Ấu Quân cảm nhận được một cú đụng nhẹ ở sau lưng. Vì nàng vốn đã nhón chân, không giữ thăng bằng được, liền ngã về phía trước. Khương Nghi Xuyên nhanh chóng đưa tay đỡ, làm nàng lảo đảo rơi vào lòng hắn. Tống Ấu Quân cảm thấy khoảng cách giữa họ quá gần, mũi nàng chạm vào bả vai hắn, vội vàng lùi lại một bước, quay đầu định tìm người đã gây ra chuyện này thì thấy Tống Ngôn Ninh giả vờ không liên quan, lén nhìn về phía này. Tống Ấu Quân nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Tiểu tử thối, dám đụng ta. Tống Ngôn Ninh lại khẽ cười. Ta chỉ là giúp Hoàng tỷ làm cái mà trong lòng tỷ thực sự muốn làm thôi. Tống Ấu Quân ngạc nhiên, một phen nắm lấy miệng Tống Ngôn Ninh, hạ thấp giọng, ngươi nói bậy bạ gì thế? Tống Ngôn Ninh bĩu môi, không rõ ràng nói, Hoàng tỷ trong lòng rõ mà, đừng có nói linh tinh trước mặt người khác, có nghe không? Tống Ấu Quân trợn mắt, nghiêm mặt nói, bằng không ta thật sự tấu cáo ngươi đấy. Tống Ngôn Ninh vội vàng gật đầu. Đợi khi Tống Ấu Quân buông tay ra, y lại làm bộ như hiểu tất cả, hừ nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Tống Ấu Quân tức giận đến mức cảm thấy như muốn phun ra lửa. Trong lòng nghĩ rằng Tống Ngôn Ninh thật là một tên nhóc không biết kiềm chế. Nhưng bản thân nàng cũng không thể không thừa nhận rằng có lúc tâm tư nàng cũng hơi đê, a, o động. Nàng ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Rồi quay sang Khương Nghi Xuyên cười nói, không cần để ý, tiểu hài tử không hiểu chuyện đâu. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn bóng dáng Tống Ngôn Ninh, đột nhiên lên tiếng, ta lại cảm thấy hắn dường như hiểu chuyện hơn rồi. Tống Ấu Quân tưởng hắn đang chế nhạo, vội vã vẫy tay, đừng có trêu hắn nữa, chúng ta nhanh chóng làm nhiệm vụ thôi. Bốn người trong nhóm được chia thành hai tổ. Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên một tổ, còn Tống Ngôn Ninh và Kinh Minh Khê thành một tổ. Một người trong mỗi cặp sẽ giải câu đố, người còn lại sẽ bịt mắt và viết đáp án lên giấy. Vì trí nhớ tốt, Khương Nghi Xuyên đương nhiên là người giải đề, còn Tống Ấu Quân thì không vội vã nhận công việc này. Mặc dù Tống Ngôn Ninh lại có vẻ không chắc chắn về chỉ số thông minh của mình, nên yêu muốn giải đề, để Kinh Minh Khê phải bịt mắt viết chữ. Tống Ấu Quân biết chắc Tống Ngôn Ninh sẽ không làm được. Bèn nói, Tống Lục, chúng ta thi một chút nhé. Tống Ngôn Ninh lập tức hứng thú. Thi cái gì? Tống Ấu Quân đáp, thi xem ai trong chúng ta có thể bịt mắt viết chữ đẹp hơn. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi chọn một món đồ trong cung. Tống Ngôn Ninh thích tranh thắng, lập tức nhảy vào bẫy của Tống Ấu Quân. Quyết định vậy đi, nếu ta thua, ngươi tùy ý chọn đồ trong cung của ta. Tống Ấu Quân cũng không có gì quá hứng thú với đồ trong cung, chỉ muốn dụ Tống Ngôn Ninh viết chữ mà thôi, nên gật đầu đồng ý. Ai ngờ Tống Ngôn Ninh lại thêm một câu, bao gồm cả người nữa. Nói xong, Y nhìn Khương Nghi Xuyên và khẽ nhớn cằm, như thể muốn nhấn mạnh, công bằng chứ, hoàng tỷ, cách chương.